Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Thái Dương nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm. Nhân loại chúng ta văn minh gặp được từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần khiêu chiến. Lão, giả đứng lên, nhìn chung quanh một chút trong phòng họp đám người. Thanh âm có chút trầm thống. Nhân loại chúng ta văn minh hiện tại còn xa không phát triển đến lông cánh đầy đủ trình độ. Chúng ta thậm chí ngay cả đổ bộ hỏa tinh đều làm không được. Ta có thể lý giải nhân loại văn minh nhỏ bé, cũng muốn dựa vào nhân loại văn minh lực lượng qua cải biến mặt trời là một kiện buồn cười biết bao. Gian nan dường nào sự tình, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác. Chúng ta nhất định phải vượt khó tiến lên. Chiến thắng nguy cơ lần này, nhân loại chúng ta văn minh tiếp tục kéo dài. Nếu là thất bại, chúng ta diệt vong, liền là đơn giản như thế. Lão giả nói, may mắn khoa chúng ta kỹ đã có phát triển lên. Sự tình tuy nhiên gian nan, nhưng cũng không phải không có một chút hy vọng. Ta mệnh lệnh, từ giờ trở đi, liên minh loài người tiến vào thời gian chiến tranh khẩn cấp giai đoạn. Chúng ta đem phát động hết thảy có thể động dùng sức mạnh đến đối mặt nguy cơ lần này. Sở hữu khoa học gia, sở hữu kỹ sư, chính trị gia, công nhân, thương nhân, xã hội mỗi cái giai cấp đều muốn liên hợp lại. Chỉ có như thế, chúng ta mới có chiến thắng hy vọng. Tán lại, Hoa Sinh, Mông Trác, các ngươi hai cái lưu lại. Lão giả nói, đám người tấp nập tán đi. Như vậy đại trong phòng họp chỉ còn lại có Triệu Hoa Sinh cùng Mông Trác hai người. Ta xem qua ngươi tư liệu. Lão giả nhìn một chút Triệu Hoa Sinh. Từ tiểu học bắt đầu mãi cho đến tiến vào hàng tinh vật lý sở nghiên cứu mới thôi. Ngươi một mực biểu hiện ra không giống bình thường thiên phú. Ngươi rất lợi hại thông minh. Cũng rất lợi hại chăm chỉ hiếu học. Tại vừa rồi ngươi lâu dài Triệu Hoa Sinh cảm giác còn tốt. Hiện tại, chỉ còn lại chính hắn đến trực diện lão giả này, hắn mới cảm giác được cái chủng loại kia áp lực thật lớn. Trước mặt lão giả này có thể là liên minh loài người tối cao nguyên thủ. Thuộc về Triệu Hoa Sinh căn bản không hề máy bay gặp được này loại nhân vật. Đối mặt tên lão giả này khích lệ, Triệu Hoa Sinh không biết nên nói cái gì cho phải. Điểm này ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Bởi vì ngươi xác thực rất lợi hại thông minh, rất lợi hại chăm chỉ hiếu học. Lão giả chậm rãi nói, nhưng là, đặt ở toàn nhân loại văn minh phạm vi bên trong, ngươi thông minh, ngươi chăm chỉ như cũ tại người bình thường phạm vi bên trong. Ngươi cũng không có biểu hiện ra qua mẫu loại có thể xưng nghịch thiên năng lực. Thậm chí, coi như tại khoa học giới. Thậm chí cả tại hàng tinh vật lý sở nghiên cứu cái này một cái cơ cấu bên trong. Tư chất người cũng không tính được cao cấp nhất, nhiều nhất chỉ có thể coi là thượng tầng. Có thật nhiều người so ngươi còn muốn thông minh, có thật nhiều người so ngươi còn muốn chăm chỉ. Sở dĩ, Hoa Sinh, ta rất hiếu kỳ đó à. Lý Kỳ sở trưởng vì cái gì tại thời khắc cuối cùng chọn chúng ngươi? Để ngươi đến gánh chịu cái này nhất là gian khổ nhiệm vụ. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Ta không biết. Triệu Hoa Sinh suy nghĩ một trận, cuối cùng không thể không chán nản thừa nhận sự thật này. Bởi vì tình huống hiện thật xác thực như thế. Lão giả nói tới tuy nhiên tàn khốc, mặc dù không có chiếu cố đến chính mình lòng tự trọng, nhưng này tất cả đều là lời nói thật. Ai, lão giả thở dài một hơi, đứng lên, đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ chạm sàn nhìn lấy dưới chân phồn hoa thành thị. Chỉ lưu cho Triệu Hoa Sinh cùng Mông Trác một cái hơi có vẻ khom người. Nhưng vẫn cũ 10 phần khoan hậu bóng lưng. Hoa Sinh, nói thật cho ngươi biết, ta không có chiến thắng nguy cơ lần này lòng tin. Lão giả nói. Thái Dương chất lượng là địa cầu chất lượng hơn 100 vạn lần. Đối mặt một quả nho nhỏ địa cầu chúng ta còn như vậy bất lực. Huống chi là đối mặt Thái Dương, nhưng trong lòng ngươi cũng rõ ràng, những lời này là không thể tại công chúng trường hợp mà nói. Ta có thể làm chỉ có một điểm, cái kia chính là hết sức đem tư nguyên hướng phương diện này nghiêng. Nhượng khoa học gia cùng kỹ sư nhóm đại biểu chúng ta cả nhân loại đi truy tầm này như có như không. Một chút xíu hy vọng, nói thật với ngươi, tại vừa mới tiếp vào tin tức này thời điểm, ta cơ hồ đều muốn tuyệt vọng, nhưng may mắn, ta ngay sau đó lại tiếp vào tiếp theo cái tin. Ta biết Lý Kỳ sở trưởng đã sớm rõ ràng những chuyện này. Biết Lý Kỳ sở trưởng đem duy nhất di vật lưu cho ngươi. Đồng thời nói ngươi có thể giải đáp chúng ta hết thảy nghi vấn. Ta cùng Lý Kỳ từng có tiếp xúc. Biết Lý Kỳ là một người như thế nào. Đã Lý Kỳ nói ngươi có thể giải đáp chúng ta hết thảy nghi hoặc. Vậy ngươi liền tất nhiên có thể làm được điểm này. Tại sự kiện lần này bên trong. Nếu như nói ta đối nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật lòng tin là 1%. Như vậy, ta đối Lý Kỳ lòng tin, chí ít có 20%. Sở dĩ, Hoa Sinh, hiện tại, ta đem cái này 20% hy vọng thả ở trên thân thể ngươi. Lão giả xoay người, đem ngưng trọng ánh mắt phóng tới Triệu Hoa Sinh trên thân. Ta biết hiện tại ngươi cũng rất lợi hại nghi hoặc. Ngươi cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nhưng đã Lý Kỳ làm như vậy Lý Kỳ liền nhất định có hắn làm như vậy lý do. Lý Kỳ tin tưởng ngươi, ta liền cũng tin tưởng ngươi. Hoa Sinh, ta sẽ vì ngươi cung cấp ngươi cần thiết hết thảy tư nguyên. Chỉ cần ngươi cho rằng có cần phải, chỉ cần ngươi cho rằng cái này có trợ giúp ngươi lý giải Lý Kỳ ý tứ. Dù là ngươi muốn tới trên mặt trăng qua, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Lão giả đi tới vỗ vỗ Lý Kỳ bả vai. Hòa nhã nói, ngươi có gì cần đều có thể nói cho Mông Trác. Mông Trác sẽ vì ngươi xử lý thỏa đáng mọi chuyện. Cứ như vậy đi, Hoa Sinh, nhớ kỹ, ngươi nắm trong tay nhân loại vận mệnh. Lão giả xoay người rời đi. Trong phòng họp liền chỉ còn lại có Triệu Hoa Sinh cùng Mông Trác hai người. Triệu Hoa Sinh dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, dùng hai tay che lại mặt, trong óc hỗn loạn tưng bừng. Tại sao là ta? Tại sao là ta? Lý ca, người tại sau cùng vì lựa chọn gì ta? Tại về sau, vì liền tại giữa chúng ta lý giải cùng giao lưu, ta đem xưng hô ngươi là số một. Mông Trác lạnh lùng nói. Ngươi có thể xưng hô ta là số 2. Triệu Hoa Sinh miễn cưỡng cười một chút. Nơi nào có phiền toái như vậy. Ta vẫn là gọi tên ngươi tốt. Có thể. Mông Trác như cũ một bộ băng lãnh dáng vẻ. Số 1. Xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Trước nhà đi. Nhà. Để cho ta nghỉ ngơi một chút. Triệu Hoa Sinh miễn cưỡng đứng lên. Hướng về cửa phòng họp đi ra ngoài. Xe như cũ từ Mông Trác điều khiển. Triệu Hoa Sinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Suy nghĩ sớm cũng không biết bay ở đâu. Thậm chí Triệu Hoa Sinh cảm giác mình sở chứng kiến cái thế giới này cũng là như thế không chân thiết. Tới lui dòng người, hàng thành hàng dài xe cộ, cao cao đứng vững kiến trúc, thậm chí cả treo ở bên trên bầu trời, hơi có chút ảm đạm thái dương đều lộ ra một loại hư giả ý vị. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Một câu nói kia thủy chung tại Triệu Hoa Sinh trong óc xoay quanh không đi. Từ khi thái dương từ ban đầu tinh tế khí trong cơ thể sinh ra đến nay, thái dương đã bình ổn thiêu đốt hơn 4 tỷ năm. Cùng thời gian này tiêu chuẩn tướng tương đối. Nhân loại văn minh có văn tự ghi chép năm thời gian ngàn năm cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng ngay tại cái này trong nháy mắt trong chớp mắt, thái dương phát sinh kịch liệt biến hóa, mà cũng liền trùng hợp tại cái này trong nháy mắt trong chớp mắt. Nhân loại văn minh phát triển, đồng thời có một ít sơ bộ tinh tế dò xét năng lực. Ngay tại thái dương kịch biến sau khi phát sinh trong vòng 6 tiếng, một cái tổng hợp nguy cơ xử lý bộ môn, khoa học nghiên cứu bộ môn, tâm lý can thiệp bộ môn các loại tính tổng hợp cơ cấu liền bị tạo dựng lên. cái này cái cơ cấu được mệnh danh là Thái Dương Nguy cơ Phối hợp Xử lý Trung tâm. Từ Liên minh Loài người Nguyên thủ tự mình đảm nhiệm xử lý trung tâm chủ nhiệm. Đồng thời từ lão giả tự mình giao phó tại nguy cơ trong lúc đó phối hợp tiết chế còn lại bất luận. Cái gì bộ môn quyền lợi? Thái Dương Nguy cơ Phối hợp Xử lý Trung tâm công tác chức trách có hai cái. Cái thứ nhất chức trách là tìm tòi nghiên cứu Thái Dương phát sinh biến hóa như thế nội tại vật lý. Cơ chế cũng tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cái thứ hai chức trách cũng là tìm kiếm tại nguy cơ vô pháp giải quyết tình huống phía dưới. Đem nhân loại văn minh truyền thừa tiếp biện pháp. Lý Kỳ cùng Triệu Hoa Sinh ở giữa sự tình cũng không có bị phơi bày ra ngoài. Biết những chuyện này người, giới hạn tại sáng sớm tham gia hội nghị những cái kia đỉnh phong khoa học gia. Cùng liên minh loài người mấy cái cao tầng, tựa như là tên lão giả kia nói tới như thế, ta đem lớn nhất hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Đồng thời cho ngươi lớn nhất quyền hạn cùng tư nguyên nghiêng. Nhưng những chuyện này không thể cầm tới trường hợp công khai qua mà nói. Đối với điểm này, Triệu Hoa Sinh là có thể lý giải. Cuối tuần ngày đầu tiên liền tại loại này quỷ dị tình huống bên trong vượt qua. Triệu Hoa Sinh trong nhà ổ một ngày. Không có ăn cái gì. Không có nghe. Triệu Hoa Sinh chỉ là tại chỗ ngồi yên lặng. Không nhúc nhích. Mông Trác chỉ là tại Triệu Hoa Sinh đứng bên cạnh. Như là một bộ điêu khắc, vẻn vẹn mới một ngày thời gian mà thôi. Triệu Hoa Sinh liền thật sâu tiểu tụy xuống dưới. Một tận tới đêm khuya thời điểm, Triệu Hoa Sinh mới thở dài một hơi. Dùng khàn giọng đến chính mình cũng có chút không dám tin tưởng tiếng nói câu nào. Mông Trác, ngươi đến trong phòng khách đi ngủ đi. An trí Mông Trác, Triệu Hoa Sinh cũng nặng nề tiến vào trong mộng đẹp. Nhưng coi như trong giấc mộng, Triệu Hoa Sinh suy nghĩ như cũ không được an ổn. Triệu Hoa Sinh luôn luôn mơ tới vô số người kêu khóc. Mơ tới cao ốc sụp đổ, mộng đến đại địa bị băng tuyết bao trùm. Mơ tới vô số người chết thảm. Có đôi khi sẽ còn mơ tới Lý Kỳ. Mơ tới Lý Kỳ ở nhà trước đó cùng mình nói tới này câu nói sau cùng. Gặp lại, Triệu Hoa Sinh biết. Từ hôm nay trở đi, chính mình vận mệnh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sự biến hóa này, từ Lý Kỳ mời mình uống rượu với nhau một khắc này bắt đầu. Từ Lý Kỳ đem duy nhất di vật lưu cho mình bắt đầu. Thiên dần dần sáng, tuy nhiên dã rời đã cực, nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ tại lúc sáng sớm khắc liền tỉnh lại. Hôm nay là Thái Dương Nguy cơ sau khi phát sinh ngày thứ hai. Cũng không có vượt quá Triệu Hoa Sinh đoán trước. Hôm nay nhiệt độ không khí so với hôm qua càng thêm giảm xuống một số. Thái Dương cũng biến thành càng thêm ảm đạm. Cái này khiến Triệu Hoa Sinh không thể không lật ra đã sớm phong tồn tay áo dài cùng quần dài. Tại cái này giữa hè thời tiết liền mặc vào xuân thu y phục. Nhiệt độ không khí như cũ hội hạ xuống qua, không thể ngăn cản hạ thấp xuống qua. Tuy nhiên nước nhiệt dung riêng cho rất lớn. Tuy nhiên địa cầu mặt ngoài 70% trở lên đều là hải dương. Tuy nhiên địa cầu có thật dày tầng khí quyển có thể nhiệt lượng. Nhưng cái này như cũ không đủ. Hợp lý một việc căn nguyên phát sinh cải biến thời điểm. Còn lại chi tiết coi như lại nhiều. Cũng chỉ bất quá có thể chậm lại một chút sự tình phát triển cước bộ a. Lần này Thái Dương trong nguy cơ. Thái Dương bức xạ mức độ giảm xuống cũng là sự kiện lần này căn nguyên. Ưa thích cầu vồng cùng cầu vồng tác phẩm thư hữu có thể thêm quy group cùng mọi người một khối nói. Chuyện phiếm cầu vồng cũng ở bên trong đâu. Các bạn đọc hết thảy có 4 cái. Mọi người có thể lựa chọn thêm cái nào. Một bầy cua hình dáng tinh vân, 1547-68567, đã đủ chớ thêm, 2 bầy thiên ưng tinh vân, 3-130577-12, 150 cái không vị, 3 bầy máy xay gió tinh hệ, 1513-48453, đại lượng không vị, 4 quần tiên nữ ngôi sao hệ 368.330.308. Cần nhận lấy cầu vồng đại thần ánh sáng mới có thể gia nhập. Internet, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. LT, AGT, LT, AGT, LT, AGT. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.